Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 862. Thương Lam Ma Cốc, hừ, nghe được Kim Bằng lời nói, Tửu Lâu quầy hàng chỗ một cái mái tóc dù trung niên. Hừ lạnh một tiếng nói, cho dù là thập đại thánh thành thành chủ, cũng không dám nói san bằng ta Cuồng Đào Tửu Lâu. Ta ngược lại muốn xem, người Lưu Kim Thành như thế nào san bằng ta Cuồng Đào Tửu Lâu. Tại cái này trưởng quỹ lúc nói chuyện, một cỗ khí thế kinh khủng theo trên người hắn bạo phát đi ra. Tại cỗ khí thế này bao phủ xuống, Kim Bằng lập tức có loại như đưa hầm băng cảm giác. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên sát bạch khởi tới. Bịch, tại cái này trưởng quỹ khí thế áp chế xuống, Kim Bằng lập tức dọa đến hai chân như nhũn ra, cả người trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thần thần thông cửu trọng cường giả, Kim Bằng răng run lên, sắc mặt trở nên thương bạch khởi đến, trong đầu trở nên trống rỗng. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình thế mà tại trong lúc vô tình đắc tội một vị thần thông cửu trọng cường giả. Đây quả thực là ông cụ thắt cổ, tìm đường chết a. Bọn hắn Lưu Kim Thành thực lực mặc dù không yếu, miễn cưỡng được cho nhất Lưu Thành trì, nhưng thành nội cũng chỉ có một vị thần thông bát trọng cường giả tọa trấn. Kể từ đó, lần này hắn nếu không thể trả nợ đồ ăn tiền, hắn tựu thật là chết chắc. Cho dù là Kim gia cũng cứu không được hắn. Tiền bối, ta sai rồi, ta điểm những cái kia đồ ăn còn không có ăn, có thể cũng không cần sao. Vừa nghĩ tới thần thông cửu trọng cường giả kinh khủng, Kim Bằng mặt lộ vẻ hốt hoảng biểu lộ, vội vàng hướng trưởng quỹ cầu xin tha thứ. Điểm không muốn, không đợi trưởng quỹ mở miệng lên tiếng, điếm tiểu nhị chính là biểu lộ trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi điểm những cái kia đồ ăn, ngoại trừ phượng huyết loan kê còn không có giết bên ngoài, cái khác đều đã vào nồi rồi. Ngươi không muốn ai muốn, vị này tiểu nhị ra, cầu ngươi xin thương xót, ta thật không có nhiều như vậy nguyên linh thạch a. Nghe được lời của điếm tiểu nhị, Kim Bằng lộ ra khóc tang biểu lộ, ôm lấy điếm tiểu nhị chân, cầu khẩn nói, đã kia phượng huyết loan kê còn không có giết, cái này đồ ăn ta có thể lui đi sao? Lui đi đương nhiên không được. Điếm tiểu nhị không chút nghĩ ngợi, lắc đầu cự tuyệt Kim Bằng thỉnh cầu, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi điểm lại không muốn, cái này khiến phượng huyết loan kê, sau này thế nào trước mặt cái khác gà loại ngươi để cái khác phi cầm làm sao đi xem nó? Nó về sau còn thế nào lên bàn con, ngươi ta, nghe được điếm tiểu nhị nói đến đây ngữ. Kim Bằng lập tức trợn tròn mắt, không biết nên trả lời như thế nào. Nhìn thấy trước mắt khóc tang Kim Bằng, trưởng quỹ mặt lộ vẻ không nhịn được biểu lộ, đối trong Tửu Lâu hô, sát sông, sát minh, các ngươi mang một số người, cùng tiểu tử này đi Lưu Kim Thành Kim gia tính tiền, giống như Kim gia dám không phối hợp lời nói, vậy liền dựa theo quy củ cũ làm việc. Rõ, đạt được trưởng quỹ thủ ý, cái này sát sung hòa sát minh lập tức lên tiếng, kéo lấy nửa chết nửa sống Kim Bằng rời đi Tửu Lâu. Thần thông bát trọng tu vi, cảm ứng được sát minh hòa sát sông hai người tu vi, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, trong lòng đối phong ba khách sạn nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Một cái nho nhỏ hắc điếm bên trong lại có nhiều như vậy thần thông cao giai cường giả, cái này quá làm cho người ta khó có thể tin. Ngắn ngủi ngoài ý muốn về sau, Mạc Thanh Vân chính là lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ, xem ra tiếp xuống tránh không được đánh một trận. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, muốn không bị Cuồng Đào Tửu Lâu làm thịt một trầu, cái kia chỉ có xuất thủ cùng Cuồng Đào Tửu Lâu đánh một trận, để hắn thanh toán mấy trăm ức nguyên linh thạch thịt rượu trước, nén giận ăn ngậm bồ hòn. Cái này không phù hợp cá tính của hắn. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là không nghĩ nhiều nữa, đem Xích Luyện bọn người rời ra Ngũ Phương Tiểu Tháp, chuẩn bị cùng Cuồng Đào Tửu Lâu động lòng người. Ô, Xích Luyện theo Ngũ Phương Tiểu Tháp vừa ra tới, hắn chính là nhướng mày, mặt lộ vẻ kinh nghi nhìn về phía cái kia trưởng quỹ. Xích Luyện, làm sao? Nhìn thấy Xích Luyện cử động khác thường, Mạc Thanh Vân lộ ra không hiểu biểu lộ, mở miệng hướng Xích Luyện hỏi thăm về tới. Chỉ là, không đợi Mạc Thanh Vân lời nói xong, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy cái kia trưởng quỹ, thần sắc cung kính bước nhanh đến gần. Thuộc hạ Sát Doãn Kim, bái kiến chủ thượng. Trưởng quỹ đi vào Xích Luyện phía trước cách đó không xa, chính là mặt lộ vẻ kính quý biểu lộ, trực tiếp nửa quỳ tại Xích Luyện trước người. Sát Doãn Kim nghe được trưởng quỹ lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, mặt lộ vẻ kinh ngạc cười nhạt nói, nguyên lai hắn liền là tiến về thánh vực Thần Châu trên đường. Xích Luyện trong miệng nâng lên Sát Doãn Kim, ngắn ngủi kinh ngạc lời này, Mạc Thanh Vân chính là sinh lòng kinh hỉ, cười nhạt nhẹ gật đầu. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, bây giờ có Cuồng Đào Tửu Lâu thực lực gia nhập, bọn hắn tại thánh vực Thần Châu cũng liền không sợ. Đem so sánh với Mạc Thanh Vân kinh ngạc, giờ phút này Vinh Hầu bọn người khiếp sợ trong lòng, không thể nghi ngờ là muốn tới đến càng cường liệt một chút. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, một cái thần thông cửu trọng tu vi cường giả, thế mà lại là Xích Luyện thuộc hạ. Ân, nhìn xem quỳ gối trước người Sát Doãn Kim, Xích Luyện đạm mạc nhẹ gật đầu, chỉ hướng một bên Mạc Thanh Vân nói, vị này là thiếu chủ Mạc Thanh Vân, bây giờ ta là Mạc Phủ Đại Quản gia, về sau ngươi không cần gọi ta chủ thượng, giống như những người khác gọi ta đại quản gia. Thiếu chủ, nghe được Xích Luyện giới thiệu, Sát Doãn Kim mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Thật bất ngờ Xích Luyện hội sẽ nhận Mạc Thanh Vân làm chủ. Trong mắt hắn, Xích Luyện thế nhưng là chí tôn trở xuống vô địch tồn tại, há lại một cái thiên cương cảnh tiểu bối có thể thu phục. Vâng, đại quản gia. Bất quá, Sát Doãn Kim mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng vẫn là cung kính nhẹ gật đầu, hướng Mạc Thanh Vân hành lễ nói, thuộc hạ Sát Doãn Kim, tham kiến thiếu chủ, đứng lên đi. Nhìn thấy Sát Doãn Kim cử động, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát tay áo, ra hiệu Sát Doãn Kim, tạ thiếu chủ. Sát Doãn Kim đứng dậy về sau, chính là mặt lộ vẻ tò mò, hỏi, thiếu chủ, ngươi cùng đại quản gia đi vào Thương Lam Thành, hẳn là cũng là vì Thương Lam Ma Cốc. Thương Lam Ma Cốc, Mạc Thanh Vân nghe vậy, biểu lộ có chút kinh ngạc, hiếu kỳ hỏi, Sát Doãn Kim, liên quan tới cái này Thương Lam Ma Cốc tình huống, ngươi cho ta cẩn thận nói một câu. Rõ. Sát Doãn Kim gật đầu xác nhận, biểu lộ nghiêm túc mấy phần, nói, một cái trước, Thương Lam Sơn Mạch bên cạnh phương viên vạn lý, bỗng nhiên phát sinh một lần chấn động, đón lấy, Thương Lam Sơn cỗ bên trong một chỗ ngọn núi to lớn, thì là ầm vang sụp đổ hình thành một cái sơn cốc. Trong sơn cốc ma uy tràn ngập, trong đó xuất hiện không ít bảo bối, hấp dẫn vô số thế lực người đến. Bất quá, bởi vì Thương Lam Ma Cốc bên trong có kết giới, chỉ có thiên cương cảnh tu vi người mới có thể tiến vào. Bởi vậy, gần nhất Thương Lam Thành bên trong tới rất nhiều thánh vực Thần Châu thiên tài. Sau đó, Sát Doãn Kim đem chính mình đối Thương Lam Ma Cốc hiểu rõ, một chữ không kém hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật, đã xuất hiện một cái. Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng mấy phần, trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng chi ý, thầm nghĩ, như thế, hy vọng đồ vật bên trong vẫn còn, không nên bị người cho nhanh chân đến trước. Gặp Mạc Thanh Vân chau mày, Sát Doãn Kim coi là Mạc Thanh Vân đang lo lắng, tiến vào Thương Lam Ma Cốc bên trong không ai hộ giá hộ tống, nhân tiện nói, Thiếu chủ, ngươi không cần lo lắng. Nếu ngươi muốn đi vào Thương Lam Ma Cốc, ta sẽ an bài 10 vị thiên cương cảnh đại viên mãn người đi theo. Chuyên môn bảo hộ thiếu chủ ngươi tại Thương Lam Ma Cốc bên trong an toàn. Không cần, chính ta đi vào là được. Nghe được Sát Doãn Kim lời nói, Mạc Thanh Vân liền biết rõ hắn hiểu lầm. Bình tĩnh khoát tay áo nói, như thế, chúng ta cũng không cần trì hoãn thời gian. Tự tiến về Thương Lam Ma Cốc đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.